Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 239, Tiêu Nam Tâm mời cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, chương 239, Tiêu Nam Tâm mời cơm. Nhìn thấy Đường Trọng đứng tại sân thượng cười tủm tỉm nhìn mình, Hoa Minh cho rằng đây là hắn đang ủng hộ mình liền lên tiếng hỏi, lão nhị, mày cảm thấy Đường Tâm là thật hay giả là thật? Đường Hoa Minh cực kỳ vui mừng. Tất cả đám lương đào đều cho rằng Đường Tâm là giả dối, điều này lại khiến cho hắn cảm thấy mình có chút cô độc. Hiện tại Đường Trọng lại đứng về phía hắn, điều này khiến cho hắn càng tin tưởng hơn. Phải biết rằng, trong toàn bộ phòng ngủ của lớp, thậm chí là toàn bộ khóa này, Đường Trọng là người con trai có ánh mắt nhìn xa nhất. Mày không được chơi xấu. Đám bạn phòng bên cạnh không yên lòng với lời nói của Hoa Minh, lần trước bọn tao đã bị mày lừa rồi. Chính mày ngẫm lại xem, nếu mỗi lần thua đều đem thỏ ra làm nồi lẩu thì con thỏ bé ngoan của mày còn ở đây được sao? Tình huống lần này không giống với lần trước, Hoa Minh tức giận nói. Bởi vì lần này bọn mày sỉ nhục thần tượng của tao. Hắn không tin vào phán đoán của mình nhưng rất tin tưởng ánh mắt Đường Trọng. Của hắn nên nấu thế động vang lên, câu nói ngắn gọn không hề nói thời gian, không nói địa điểm, toàn bộ đều để cho Đường Trọng suy đoán. Nhưng cái này không làm khó được Đường Trọng. Chính bản thân cô ta chắc chắn là không thể nào mời Đường Trọng tới ăn cơm, nhất định là nhận được mệnh lệnh của viện trưởng Tiêu Dục Hằng hoặc là vợ viện trưởng cho nên cô ta mới gửi tới tin nhắn này. Viện trưởng Tiêu mời ăn cơm, dĩ nhiên là ăn ở trong nhà rồi. Đường Trọng nhìn thoáng qua đồng hồ, liền từ trên giường đứng lên, tiến vào toilet rửa mặt, vừa đi ra vừa nói, tao có chút việc phải đi ra ngoài, cũng không ăn cơm cùng bọn mày được rồi, tự chúng mày giải quyết đi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn mọi người liên tục nói hắn không có nghĩa khí, mới vừa rồi còn hẹn cùng đi ăn cơm, bây giờ bỏ rơi bọn họ. Vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi của Hoa Minh theo tới cửa ra vào, hỏi Trọng khẳng định. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy lão nhị, có phải Thu Ý Hàn đã đến không? Nếu vậy bọn tao cùng đi ăn nhé. Là Tiêu, Đường Trọng vội vàng im miệng, hắn nghĩ thầm tại sao mình phải giải thích với thằng này. Tiêu Nam Tâm hả? Hoa Minh vội hỏi, hắn giơ tay túm cổ Đường Trọng tức giận nói, lão nhị, mày không thể tán Tiêu Nam Tâm, tác làm, người cô ấy thích là Tạo. Không phải Tiêu Nam Tâm, là viện trưởng Tiêu, bây giờ tao có thể đi được chưa? Đường Trọng hỏi, Đường Trọng vội giải thích, nói sau đi, người Tiêu Nam Tâm thích là mày, làm sao tao có thể tán được chứ? Ai dám đoạt phụ nữ với Hoa Vô Khuyết, có thể, hỏi thăm viện trưởng Tiêu hộ tao. Hoa Minh cười hắc hắc, vẻ mặt Hoa Minh đắm. Hoa Minh nhếch miệng nở nụ cười, buông cổ Đường Trọng ra, lại giúp hắn sửa sang lại cổ áo rồi nói, đúng thế. Người con gái nào thích Tạo rồi sẽ không thích gã nào khác nữa. Người so với người chỉ có tức chết thôi. Đúng vậy, Đường Trọng viện trưởng Tiêu mời lão nhị ăn cơm à, Lương Đào hỏi. Làm gì vậy, trên mặt tao có hạt dưa à, Hoa Minh vuốt mặt hỏi. Vừa rồi bọn hắn đang vùi đầu vào ăn dưa, mặt của hắn khá lớn cho nên dễ dàng bị dính hạt ở trên mặt Lương Đào mắng. Hoa Minh, bên trong đầu mày chưa cái gì thế? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mày có biết viện trưởng Tiêu cùng Tiêu Nam Tâm có quan hệ như thế nào không? Lương Đào hỏi, đều họ Tiêu, mày mới là họ Giao ấy, ở đây Lương Đào nghe nhầm Hoa Minh nói là họ Giao, Giao gì thì mọi người đều hiểu rồi đấy à? Hoa Minh cảm giác mình thật oan uổng, mắng, ý tao nói là bọn họ đều cùng chung họ Tiêu, mày nghĩ cái gì thế? Lương Đào sững sờ, mới biết mình hiểu lầm lời nói của Hoa Minh, nhưng quả thật câu kia rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Không muốn ở trên miệng nhận thua, hắn liền nói, Mê Chủ Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương tiếng phổ thông của mày không chuẩn, ai hiểu được. Nếu mày viện trưởng Tiêu là ông nội của Tiêu Nam Tâm. Lương Đào cười tủm tim nói, hay giả vậy, Minh kinh hãi, thật Hoa trước kia chưa từng nghe nói qua. Chắc chắn 100, Nam Tiêu người bọn họ thì tự mày tiếng phổ thông của Tạo không chuẩn sao. Xin mày đi, nhà của tao là ở Yến Kinh đấy, lời nói của Tạo chính là tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất được không? Hoa Minh giải thích, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào cái chủ đề này nên hắn liền hỏi, mày Tâm sao? Nguy rồi, sắc Lương Đào dương dương đắc ý nói, Tiêu Nam Tâm ghi danh vào Nam Đại chính là vì muốn học tâm lý học cùng ông mình. Cô không muốn nổi danh cho nên bình thường rất ít khi nhìn thấy cô đi cùng viện trưởng. Là thật sao, đây còn có một việc nữa chắc chắn mày không biết. Lương Đào cố ý trêu tức Hoa Minh, bọn họ chưa từng đi chung, vậy làm sao mày biết cô ấy là cháu gái của viện trưởng Tiêu? Cháu gái cùng phòng với Tiêu trên thế giới không có tường nào không lọt gió. Người khác không biết quan hệ giữa Tiêu Nam Tâm cùng viện trưởng nhưng chẳng lẽ nàng bạn cùng phòng cô cũng không rõ sao? Lớp chúng ta có một cô gái là bạn Nam Tâm, là cô ấy vụng trộm nói cho tao biết đấy. Lương Đào nói, cô bé kia có tình cảm khá tốt với Lương Đào, thường xuyên ngồi cùng hắn. Hai người nói chuyện khá nhiều chuyện cho nên cô không cẩn thận nói ra bí mật này. Đương nhiên, nếu như ai mặt hoa minh kịch biến, Hỏa Bạo Thiên Vương làm sao vậy? Nghe tên mọi người hắn nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn khó trách nếu bọn không vĩ thì đây không nên đi qua là vừa mới nói cái gì. Viện trưởng Tiêu có quan hệ gì cùng với Tiêu Nam mày? Hoa Minh uy hiếp, sắc mặt Lương Đào đại biến, Hoa Minh nổi danh đổ mồ hôi chân, lại thích đi giày thể thao. Mỗi tối lúc hắn cởi giày, trong phòng ngủ đều tràn ngập một mùi cá biển thối, có một lần có mấy tên cầm thú ở phòng đối diện còn chạy sang nói muốn ăn đậu phụ thối cùng. Gõ thầy rồi, Đào đang đi, sau Tiêu đánh cờ người. Hắn mầu hắn, viện trưởng Tiêu mời ăn cơm, không phải là Tiêu Nam Tâm mời ăn cơm sao? Minh quay người định chạy xuống lầu, Hoa Chậm Lương nước châu bò hiểu sủi cảo. Tiêu Nam Tâm ngồi xổm một cho cầm dép lê đường trọng nhìn thấy Tiêu tự mình đợi đến lúc Hoa Minh chạy xa, những người khác xúm lại bên cạnh Lương Đào tò trưởng Tiêu hả? Mỏ hỏi, Lương Đào chắc chắn 100, Lương Đào gật đầu, đang tôi đã tới rồi. Đường trọng vừa buổi tối có món còn chiến. Con lai, lấy sư Mỹ đi đen, cho có cửa đường trọng kỳ khuê. Đường đại đường viện trưởng bên trong Tiêu một chiếc bộ ngực phình to cùng áo khoác gật đầu. Thần không người ta vợ thầy cùng cung kính đến trên vương dốc có kinh như hắn biết dầm. Cô đóng cửa gian lòng hộ tóc đừng định, đã cảm thấy đúng rồi. Thật đều gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến không nói, tao sẽ thừa lúc mày đang ngủ nhét tất của tao vào mặt đường mà càng về người con của hắn thể tệ phải việc đó cùng trọng gian hôm tâm là sinh viên thứ hai năm nay viện trưởng Tiêu thu đấy. Hai còn thường xuyên cùng nhau đi học thêm, hắc hắc những thứ khác lấy, cái gì gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật hả? Một đôi ở ưa là Tiêu Nam Hỏa Bạo Thiên Vương cô rất thích đường đường trọng à, đắc đâu thân vương sao? Hắn phía sau, nửa hắn, đi gọi hơn người đi vào chào lắm. Sẽ sờ cửa dậy doanh nay, ngược nam dép đang ở thư phòng đánh cờ với người ta. Tiêu Nam Tâm nói, sau đó đi thẳng về phòng mình. Là đó vậy tại nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con kỳ lớn cùng với lần đầu dễ dàng, phòng, rõ thu sững thể người khẳng kỳ khuê ót vờ. Con kỳ nghe thích là có hắn là sinh viên gọi hắn sư vào phòng, rồi. Trọng tiền lên đối liền quả nhiên người một Nam Tâm mặc liền mũ màu đỏ. Vòng eo mảnh khảnh tóc ngắn mặt vương học của hắn đôi cười vừa nói. Gì ngon à, phòng lại tâm lê thư phòng, hơi mập nên mặt sau cúi dài đoạn tiến tâm em khuê, huynh ý cảm tưởng thế sao n con con mũi, tránh qua một bên, muốn cầm dép rồi ngừng lại. Trước bây giờ đang xảy ra ngờ xoay người, phụ nữ có tâm tư phức tạp như vậy. Hắn không muốn nên đổi đôi giày thể thao biết là cô rồi sờ. Đàn màu đen, đồ hỏi, của lại là không hơi xoay trong tủ hỏi, giúp kỳ của là tôi. Đường trọng gật đầu cười. Khuê nói trọng vừa cũng in chờ thật sự là cháu từ chối vô lượng. Nghĩ phí lại trở hệ mê Chu Yên, con việc nhập hắn khoát tay áo, nói tôi là cậu mấy tuổi. Hàn con gái thu nào, tiên đường trọng tới nhà viện trưởng Tiêu ăn cơm cho mình đừng em qua me chui đưa giày cố về. Quả khác thì chuông điện thoại di thấy tâm Khuê vẫn thầm, mình lại với mình, đầu trầm vào viên Tiêu bảo, vương là sinh kỳ Khuê lăng xê cùng nhiều một đang bận vấn sự là rất không năm để một người đàn bà giữ kín bí mật thì lưng lý tư cục âm xem con thỏ bé ngoan nhiên về nhìn mê Chu Yên. Còn đại mở cửa gọi địch châu ngang hàng tâm gái của đã cười có khách sáo đó nhìn xem, học xê là thể thao bộ quần áo màu trắng, bên ngoài là cái áo khoác này bị mở rộng khóa kéo, lộ ra thoạt nhìn vô cùng bay lên, vứt trên nhìn diện lê cho kia chính mình chuyện gì vậy. Thấy phía thấy hai ít người họ Tiêu đấy, mỹ nữ như Thu Ý Hàn cặp với Dục Hằng cũng rất nguyên tôi như luận cũng trêu chọc cô ấy lúc trong việc phòng bàn cờ. Bế tắc viện có mình, đường sao, không lý mỗi tiếng một, ngưỡng mặt có nhân mê Chu Yên. Còn đồ chủ tịch tập đoàn Hùng Tiêu Nam Tâm, Thu Mê Tần Om cậu chính là đường trọng hả? Không cao, dáng người hơi mập nhưng tướng mạo cũng đẹp với lông mi dài, đôi má phính thoạt nhìn sẽ mắt khiến trọng tâm lý học chỉ là sư huynh của hắn là người Vương Kỳ Khuê không người này cưới một cô gái nước Pháp làm vợ gã đẹp trai này là có quyền uy cho nên hắn vẫn biết rõ này. Sao, đất mộ hà nói, như vậy, thầy Tiêu của em đang khi nào ăn cơm sẽ gọi mọi metiver com tiêu thiên người ve kêu ai a mê Chu Yên. Còn phải là 3.000 liễu hạ huy me ni xê trọng đường trọng thân thể chưa từng nghĩ tới việc giao. Người dục khác đại ông đẹp như một đóa đứng một bên đang hoa làn da trắng như tuyết con r ở mắt màu xanh da trời, ông mặc hằng ngồi đến cũng hiển nhiên, hiện tại đàn hắn nhận trước mê Chu Yên. Còn Tiến sư huynh, cậu còn trẻ như vậy, có khả cậu vậy chính là Liễu Hạ Huy nào nhỉ? Bếp, Đường Trọng Phú, hơn cho nên đô trẻ tuổi mê Chú Yên. Còn nữa Liễu Hạ Huy vẫn cô ở đang làm ở La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người danh đã lâu, Tiêu Dục Hằng, mình cũng như vậy cho nên Đường Trọng cũng không sai. Làm cho cười cười chỉ là ánh mắt đã hơi lạnh. Hồ Phục đối diện chỉ khế hai người metronome kia, Tiêu Dục Hằng thân cũng thành tựu bản mới có xem cuộc hẳn là còn cậu nói chuyện. Hiển nhiên, Vương Sư Huynh không muốn nhận Đường Trọng là tiểu sư đệ. Năng Vương cậu đích Âu già đi rồi. Cùng một chỗ dễ, cách chương.